Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Tân Ca Bình Hành Vũ Trụ Bản. Ở hiện trường nghị luận sôi nổi, tiếng huyên náo bên trong. Người chủ trì đem Đường Chân mời đến trước sân khấu đến. Uông Chân đứng lên đến vỗ tay cười nói: "Đúng là Đường Chân, khi ta nghĩ đến là ngươi lúc, chính mình giật nảy mình. Ta tin tưởng rất nhiều người giống như ta, trước đây đối Đường Chân ấn tượng hoàn toàn không phải như vậy." Lưu Tinh cũng nói: "Đúng đấy, không nghĩ tới chúng ta Đường Chân không chỉ có mỹ để ta đều động lòng. Hơn nữa hát dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Hết thảy fan ca nhạc đều là may mắn. Chúng ta sẽ có hạnh thưởng thức được như vậy một vị đời mới ca sĩ tươi đẹp âm thanh." "Đường Chân, ngươi không chỉ có là thần tượng ca sĩ, càng là thực lực ca sĩ." Người chủ trì hỏi dò Đường Chân lúc này có gì cảm thụ. Đường Chân cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng trên đài khách quý cùng hiện trường khán giả hơi cúi đầu. "Cảm ơn mọi người." Liền bốn chữ. "Cũng còn tốt, chỉ là cái dấu chấm. Phía sau còn có. Đeo lên đầu cháu cảm giác thật rất không giống nhau. Có thể thả xuống trên người gánh nặng. Toàn thân tâm hát. Được rồi. Lúc này không có xuống câu rồi." Người chủ trì gặp cùng Đường Chân chuyển động cùng nhau không đứng lên, liền cùng lời bình tay nhóm bla bla tán gẫu lên Đường Chân. Đường Quả Nhi lúc này đã rời xa Đường Sương. Nàng nhảy nhót đến trước máy truyền hình. Nhảy nhảy nhót nhót, hoan hô nhảy nhót. "Thằng nhóc này, đem người cả nhà tầm mắt đều chặn lại rồi." Hoàng Tương Ninh tiến lên đem trẻ con dắt đi. Ôm sofa cùng nàng song song ngồi. Nhưng tiểu nữ chính ở vào sao động kỳ. Tĩnh không tới. Ngăn ngắn trong vòng một phút. Cái mông nhỏ ngắt mười mấy lần. Cuối cùng hì hục nhảy xuống. Sung sướng chạy về phía Đường Sương. "Tiểu Sương, ôm ta một cái tương đương." Đường Sương cười ha ha. Đem manh trẻ con ôm vào trong ngực. "Tâm tình rất tốt a. Oa nhi này tốt có nhãn quang. Quang ôn nhu Tương Ninh tỷ. Nhờ vả hắn đến rồi. Ha ha, đã vậy còn quá dính hắn." Trên tivi, người chủ trì nói rằng: "Đường Chân kế tiếp đem vì chúng ta lại mang đến một ca khúc. Có người nói là tân ca đúng không?" "Đường Chân, đúng, là ta album mới một bài chủ đạo ca." Người chủ trì: "À, Tương Đương thật chờ mong. Có người nói Đường Chân album mới đã ở thu lại. Tiến độ rất nhanh." "Đường Chân, hừm, ca khúc đã thu đủ. Hiện tại đã ở thu lại." Hiện trường ánh đèn ngầm hạ. Tất cả mọi người dừng lại nghị luận. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía chính giữa sân khấu Đường Chân. Nàng chìm đắm ở trong bóng tối. Bóng người ngờ ngợ mông lung. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi yên tĩnh chờ đợi tỉ tỉ chứa đựng. Uông Chân chờ khách quý cũng nín hơi chờ đợi. Đường Chân muốn hát ca bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Hiếu kỳ vô cùng. Đây là vũ tướng ở Quý Phi Túy Tử. Vừa hay gặp được người. Tình phi đắc dĩ. Sau thứ tư đầu tác phẩm, ba bài đầu đều không tầm thường. Như vậy đầu này đây. Thùng thùng tương đương, trên sân khấu vang lên ca khúc bắt đầu trước nhịp tiếng. Đường Chân hít sâu một hơi. Sau đó tiếng đàn dương cầm vang lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 giây sau, một chùm đèn cắt ra hắc ám. Giữa trời chiếu xuống, dưới ánh đèn. Là như tiết liên bình thường yên tĩnh mỹ lệ Đường Chân. Không có tương đương cái gì có thể tương đương ngăn cản tương đương ngươi đối tự do tương đương ngóng trông tương đương thiên mã tương đương hành không tương đương cuộc. Đời tương đương tim của ngươi không tương đương lo lắng tương đương xuyên qua tương đương u ám năm tháng tương đương cũng từng tương đương cảm thấy bàng hoàng. Tương đương làm ngươi tương đương cúi đầu chớp mắt tương đương mới phát hiện tương đương dưới chân đường tương đương trong lòng cái kia tự do tương đương thế. Giới tương đương như vậy tương đương trong suốt cao xa tương đương nở rộ tương đương vĩnh viễn không bao giờ héo tàn tương đương lam tương đương hoa sen tương đương mở. Màn như đêm bình thường an hồn mà yên tĩnh. Phảng phất tiết vực đỉnh tiết liên hoa. Chính đang lẳng lặng chờ đợi nở rộ. Đường Chân biểu diễn ở yên tĩnh bên trong ẩn giấu đi một cỗ kích động. Trong đêm tối nàng chờ xuất phát. Đóng cửa lại. khóa lên cửa sổ, buộc lên tóc dài. Nàng đem một mình khởi hành, bước lên tây đi con đường, đi tìm cái kia trong mộng lam liên hoa. Uông Chân hát hơn 30 năm, cái gì ca không nghe, mà giờ khắc này, không khỏi toàn thân tóc gáy dựng lên, lên nổi da gà. Đường Chân đoạn này biểu diễn hoàn mỹ, ca khúc ý cảnh xa xưa thần bí mỹ lệ tương đương hiện trường vang lên một trận khắc chế lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phảng phất sợ sệt này tiếng vỗ tay thức tỉnh trên tiết vực lam liên hoa tương đương cùng với chính ở trên vũ. Đài ca sướng tinh linh tương đương, không có cái gì tương đương có thể ngăn cản tương đương người đối tự do tương đương ngóng trông tương đương thiên. Mã hành không tương đương cuộc đời tương đương tim của ngươi tương đương không lo lắng tương đương xuyên qua tương đương u ám năm tháng tương đương cũng từng. Tương đương cảm thấy bàng hoàng tương đương làm ngươi tương đương cúi đầu chớp mắt tương đương mới phát hiện tương đương dưới chân đường tương đương nếu như. Nói trên một đoạn là lam liên hoa phong nhụy chờ nở. Như vậy một đoạn này lại là trở lại nhân gian. Nó giảng giải không còn là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng u mật. Mà là trong cuộc sống tế thủy lưu trường, trên trời nước mưa, hoa tuyết, mây trắng, ánh mặt trời đều hạ xuống đến nhân gian, tràn ngập khói lửa tức, tràn ngập sinh hoạt ôn tồn cùng cảm xúc tương đương nàng đi xe trong đêm đen ngang qua, xuyên qua núi cao, xuyên qua nước chảy cùng rừng rậm, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng người, nàng theo tâm tiến lên, vừa ngóng trông thần bí lam liên hoa, vừa hồi ức sinh hoạt một chút. Nghĩ đến những kia bàng hoàng bất lực tháng ngày, nghĩ đến những kia ấm áp chớp mắt, nghĩ đến những kia đến từ người xa lạ khuôn mặt tươi cười cùng trợ giúp, nghĩ đến mỗi một cái yêu nàng cùng người nàng yêu, nghĩ đến một cái nào đó sáng sớm, nàng dưới ánh mặt trời mở ra một quyển sách, nghĩ đến nàng đọc sách lúc bên chân vui vẻ chó con, nghĩ đến đỏ bùn ấm trà đang ở trên lửa ùng ục sôi trào. Đường Sương nghe toàn thân tê dại, Uông Chân càng là không kìm lòng được đứng lên, sốt sắng mà nhìn như tiết liên hoa Đường Chân. Đây là một vị âm nhạc tinh linh tương đương vừa nãy một đoạn này triệt triệt để đánh động hắn. Đây là hắn năm nay nghe được nhất động lòng người chớp mắt. Trong lòng cái kia tương đương tự do thế giới như vậy tương đương trong suốt cao xa nở rộ tương đương vĩnh viễn không bao giờ. Héo tàn lam tương đương liên tương đương hoa xuyên qua tương đương u ám năm tháng tương đương cũng từng tương đương cảm thấy bàng hoàng tương đương làm ngươi. Cúi đầu tương đương chớp mắt tương đương mới phát hiện tương đương dưới chân đường nàng xuống xe. Đi bộ leo lên núi tuyết, xuyên qua gió cùng tuyết, đứng ở vạn trượng nhai trước, nhìn vô hạn bao la trời đất, đỉnh đầu hùng ưng hí dài tương đương không khỏi lên tiếng hát vang. Trong lòng cái kia tương đương tự do thế giới tương đương như vậy tương đương trong suốt cao xa tương đương nở rộ tương đương vĩnh viễn không bao. Giờ héo tàn tương đương lam tương đương hoa sen tâm tổng cái kia tương đương tự do thế giới tương đương như vậy tương đương trong suốt cao xa vĩnh. Viễn không bao giờ héo tàn trước đó. Ca sướng đều là nhẹ giọng ngâm hát. Tình cờ có một câu hơi dài kéo âm. Nhưng mà đến nơi này. Đường Chân bắt đầu đầy đủ bày ra chính mình ở cao âm vực lực trưởng khống. Cao vút mà dài lâu tươi đẹp ca tiếng vang vọng diễn bá phòng tương đương trong hoàn cảnh này. Không còn người có thể thờ ơ không động lòng. Ghế khách quý cùng thính phòng người. Dồn dập đứng lên. Toàn bộ tâm thần đều bị tiếng ca công hãm. Chìm đắm ở ca khúc xây dựng ý cảnh bên trong tương đương ca sướng tinh linh cuối cùng ở đỉnh núi tiết tìm. Tới trong mộng lam liên hoa. Nàng yên tĩnh sinh trưởng cách bầu trời gần nhất địa phương. Cắm rễ ở trắng phau phau tuyết động ở trong. Đỉnh đầu là xanh thẳm bầu trời. Không nhiễm một hạt bụi. Mỹ lệ linh tính tương đương phảng phất số mệnh an bài. Thời khắc này, lam liên hoa bắt đầu chứa đựng. Nàng giãn ra dáng người. Ở không hề có một tiếng động trong yên tĩnh. Triệt để tỏa ra chính mình vẻ đẹp. Loại này đẹp. Dĩ vãng chỉ có gió cùng trăng có thể thưởng thức. Thời khắc này, ca khúc ý cảnh ở qua lại thay đổi. Một lúc là xa xưa núi tuyết. Một lúc là đô thị phồn hoa. Một lúc là sinh hoạt một chút. Một lúc là thả bay tâm linh tây vực con đường. Một lúc là đau thương cùng ấm áp. Một lúc là một mình mỹ lệ lam liên hoa. Thời khắc này, phảng phất có hai cái Đường Chân. Một cái đứng ở đỉnh núi tuyết. Một cái đứng ở đô thị sân thượng. các nàng cộng đồng diễn dịch một bài đối với sinh mạng tán ca. Dường như rơi xuống một hồi đầy trời hoa sen mưa, liên thiên tiếp hải, vừa tựa hồ trong nháy mắt trời đất mở khắp cả Lam Liên Hoa. Như một hồi long trọng giải phóng, hai cái đường chan, cách mấy vạn cây em, lại tâm ý tương thông. Ở một thoáng này, các nàng tâm ý kết hợp lại, cuối cùng đạt thành nhất trí. Ngoại tại tự do, tồn tại với chân trời góc biển, thế giới xa bên trong, mà chân chính tự do, tắc tồn tại với nội tâm của ngươi. Đây là đối với sinh mạng tán ca, là đối với cuộc sống thiền nghĩ, là đối tự do ngóng trông. Thời khắc này, đường chăn hoàn toàn vứt bỏ đã từng cái kia đường chăn. Nàng hoàn thành rồi tự mình tìm kiếm, thoát thai hoán cốt, nàng đem như Lam Liên Hoa bình thường, ở trong cuộc sống xa xưa yên tĩnh tỏa ra chính mình, hướng người đời tỏa ra chính mình mỹ cùng yêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.